Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu To Tự Tiên Hiệp. Trong buổi đầu truyện ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với tập số 33 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng sau khi mà có hai người đến từ tông môn đã đi đến học viện Đan Võ để mà thu hai cái người đã vượt qua Cửu Long để đi đến học viện. Thế nhưng tuy nhiên rằng hai cái người này khi mà đến thì đã phủ đầu Diệp Viễn. Thế nhưng Diệp Viễn đã làm cho hai cái người này gần như là tức chết và đánh một người bị thương. Sau đó thì Diệp Viễn quay trở lại gia tập của mình, và lúc này Diệp Hàng đã xuất quan rồi. Và làm như thế nào hai cha con có thể đối phó được và cả với cái đợt với cả bên phía Vạn Gia cùng với Tô Gia liên kết lại tổ chức một cái hội phẩm đan như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ này, chuyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 33. Dạy cha luyện đan. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở tại hậu viện của Diệp gia, Diệp Hàng cùng với Diệp Viễn ngồi đối diện nhau. Viễn nhì, hơn một tháng không gặp, không ngờ người cũng đột phá đến linh dịch tầng 2. Diệp Hàng nhìn Diệp Viễn mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nhìn thấy nhi tử tiến bộ thần tốc, còn vui vẻ hơn so với chính mình đột phá. Cảnh giới ngưng tinh tầng 2 của phụ thân vững chắc xuống rồi. Cũng thuận lợi đột phá đến đại đan sư trung cấp. Lần này, Vạn Đông Hải làm cái đại hội phẩm đan này, sợ là sẽ phải nhấc đá nện chân của chính mình thôi. Diệp Viễn cười nói, cái này đều là công lao của người. Nếu như không phải là người truyền cho ta hai môn công pháp kia, lần này Dược Hương Các chúng ta cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn thôi. Tránh né mũi nhọn sao? Vạn gia cùng với Tô gia, lần này ta nhất định là sẽ phải đem bọn hắn nhổ tận gốc. Nếu như không có phải là mạng ta lớn, không biết là đã bị những người của hai cái nhà này hại chết biết bao nhiêu lần rồi. Nói đến Vạn gia cùng với Tô gia, oan khí của Diệp Viễn rất lớn. Tính cả một lần trước kia, Vạn gia cùng với Tô gia mưu hại mình đã không dưới 3-4 lần. Nhất là Tô Vũ Bách lần kia, nếu như không phải là tại thời khắc mấu chốt Hồ Diên Dũng đứng ra thì hắn đã sớm thành vong hồn. Diệp Hàng lại lắc đầu thở dài. Coi như là thực lực của ta có chỗ đột phá, muốn đem hai nhà này nhổ tận gốc, chỉ sợ vẫn là chưa có đủ sức lực đâu. Phụ thân cứ yên tâm đi, người cứ việc liên thủ với hoàng thất đối địch. Tại thời khắc mấu chốt, ta sẽ cho bọn hắn một cái kinh hỉ to lớn. Như vậy sao? Diệp Hàng hơi kinh ngạc. Tại thần quốc, thực lực của Tô gia rất mạnh, ngay cả hoàng thất cũng là vô cùng kiêng kỵ. Càng quan trọng hơn là Tô gia có chỗ dựa, đó là U Vân Tông. Nam Phong gia vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế lực của tông môn cũng không phải là hoàng thất phàm tục có thể chống đỡ. Chỉ riêng Âu Dương gia tùy tiện phái một tên ngưng tinh cảnh từng 7 từng 8 tới là có thể quét ngang hoàng thất, chứ đừng nói chỉ là ngưng tinh cảnh ở thế tục bên trong tông môn, chỉ là bước khởi đầu thôi. Phụ thân, đi theo ta. Diệp Viễn đứng lên đi đến phòng luyện đan chuyên dụng của Diệp Hàng. Diệp Hàng thấy Diệp Viễn thần thần bí bí như vậy thì không có khỏi nghi hoặc, liền đi theo sát. Đi vào bên trong phòng luyện đan, Diệp Viễn hạ xuống cầm chế xong thì mới nói với phụ thân. Phụ thân, ngươi nhìn xem. Nói rồi, Diệp Viễn tiện tay ra một chiều. Một con viên hầu màu trắng đột nhiên hiện ra. Đó chính là viên phì. Có điều, trạng thái bây giờ của viên phì hình như là không được tốt. Hắn bị Hắc Nha lão nhân đả thương rất nặng, đến bây giờ cũng chưa có khôi phục. Mặc dù thương thế của hắn không ảnh hưởng đến tính mạng, thế nhưng nếu như muốn khỏi hẳn thì là cần ít nhất phải một tháng thời gian. Mà bây giờ, Diệp Viễn còn không cách nào có thể luyện chế ra được đan dược cấp 3. Cho nên cũng không có biện pháp giúp cho Viên Phi khôi phục lại thương thế. Thế nhưng, Viên Phi xuất hiện cũng đã để cho Diệp Hàng giật nảy cả mình. Nếu như không phải là Nhi Tử mới vừa nói để cho hắn chú ý, nói không chừng, lúc này hắn đã tấn công về phía Viên Phi. Yêu thú cấp 3. Vừa rồi chẳng lẽ là linh khí không gian? Trong mắt Diệp Hàng tràn đầy vẻ rung động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ không có thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Viễn cười nói, không sai, đây chính là yêu thú cấp 3 Thông Tí Thạch Viên cùng với linh khí không gian. Hắn là Viên Phi, là người hầu mà lần này đi đến rừng sâu vô biên ta thu được. Linh khí không gian này cũng là của Viên Phi. Có điều, hắn vì bảo vệ ta đã bị một cường giả gây thương tích, đến bây giờ vẫn còn chưa khôi phục. Lần này Diệp Hàng bị chấn động mạnh, sửng sốt đến nửa ngày sau mới nói, cường giả thế này mà còn có thể làm bị thương một con, thế nào mới có thể làm bị thương một con yêu thú cấp 3 như vậy? Lần này người tham gia vô biên thí luyện thế nào lại chọc tới cường giả đáng sợ như vậy? Nếu như Diệp Phiến không có phải là nhi tử của mình, chắc chắn hắn cho là đối phương đang nói hưu nói vượn. Hơn nữa, Diệp Phiến mới đột phá linh dịch cảnh không lâu, hắn làm thế nào thu phục được một con yêu thú cấp 3 chứ? Cái này thực sự là thật khó mà tin. Đối với phụ thần, Diệp Viễn cũng không có ý muốn giấu giếm. Nói đơn giản về chuyến đi rừng sâu vô biên lần này một lần. Nghe xong, Diệp Hàng im lặng thật lâu. Có điều, Diệp Viễn cũng không nói hắn gặp phải là một cường giả hóa hải cảnh. Chỉ nói là gặp cường giả ngưng tinh cảnh trung kỳ. Hai bên đại chiến một trận, Viên Phi mới có thể để cho bản thân bị trọng thương. Mặc dù hắn có một sư phụ là ngụy trang, thế nhưng võ giả linh dịch tầng 2 giết chết một cường giả hóa hải cảnh, cái này vẫn là quá mức khó mà tưởng tượng. Đối với nhi tử quật khởi, Diệp Hàng vẫn luôn hết sức vui mừng. Thế nhưng hắn chưa từng phát hiện ra trong lúc bất chi bất giác, Diệp Viễn đã trưởng thành đến mức độ này. Rung động qua đi, Diệp Hàng có một loại cảm giác giống như là chút được gánh nặng vậy. Rốt cuộc thì Như Tử cũng không cần phải lớn lên ở dưới sự che chở của mình nữa. Diệp Viễn đã trưởng thành rồi, là một cây đại thụ che trời. Thật sự là không nghĩ đến, người ở bên trong rừng sâu vô biên lại trải qua nhiều chuyện đến như vậy. Chỉ bằng vào một tộc Thông Tí Thạch Viên này thôi, người đã có thể quét ngang cả thần quốc rồi. Diệp Hàng cảm thán nói, hàng ngàn, hàng vạn con Thông Tí Thạch Viên, cái cỗ lực lượng này đặt ở bên trong thế tục là quá mức cường đại. Phụ thân, thương thế của Viên Phi rất nặng. Thế nhưng thực lực của ta bây giờ còn yếu, không cách nào có thể luyện chế ra được đan dược chữa thương các bà. Ta mang người tới đây chính là để muốn để cho người luyện chế đan dược giúp cho nó. Diệp Viễn nói. Những con Thông Tí Thạch Viên cấp 2 bị thương, Diệp Viễn đã sớm luyện chế ra đan dược chữa khỏi cho bọn chúng. Chỉ còn lại thương thế của Viên Phi, chính hắn không có biện pháp nào, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Thế nhưng mà ta không biết luyện chế đan dược cho yêu thú dùng. Diệp Hàng nghe vậy thì sững sờ, cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng học qua phương pháp luyện chế đan dược cho yêu thú. Cái này không có việc gì, sư tôn lão nhân gia ông ta đã từng truyền thụ cho đan phương cùng với phương pháp luyện chế cho ta. Ta đem toàn bộ những thứ đó truyền lại cho phụ thân, sau đó ở bên cạnh hiệp trợ phụ thân luyện chế, hẳn là có thể thành công. Đan dược chữa thương này cũng không phải là loại đan dược gì quá phức tạp. Diệp Hàng bây giờ đã đột phá đến cảnh giới đại đan sư trung cấp, lại có đan đế Diệp Phiến ở bên cạnh chỉ đạo, luyện chế ra lại không có thành vấn đề gì. Sự tồn người thật đúng là hiểu sâu biết rộng, ngay cả đan thuốc, đơn thuốc và phương pháp luyện chế ra đan dược cho yêu thú sử dụng cũng biết. Vì phù liền học phương pháp luyện chế đan dược cho yêu thú này. Diệp Hàng cũng là cái người say mê đan đạo. Vừa nghe đến là có thể học được phương pháp luyện chế đan dược mới, thì lập tức giống như là điên cuồng. Được, cái đan dược này có tên là sinh cốt đan. Dược liệu thì ta đã biết chuẩn bị xong. Hiện tại lập tức sẽ truyền phương pháp luyện chế cho phụ thân. Nói xong, Diệp Viễn ném một viên ngọc giản tới cho Diệp Hàng. Diệp Hàng phóng một tia thần thức chìm vào bên trong, bắt đầu nghiên cứu phương pháp luyện chế sinh cốt đan. Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn để cho Diệp Hàng luyện chế đan dược giúp hắn. Cho nên lúc ở tại Hoàng Cung, đã để cho Nam Phong Nhược Tình chuẩn bị xong những dược liệu tương ứng. Mặc dù dược liệu cấp 3 vô cùng trân quý, thế nhưng lại không có làm khó được Hoàng Thất. Mà dược liệu sinh cốt đan cần đều hết sức là bình thường, cho nên rất nhanh Nam Phong Nhược Tình đã chuẩn bị xong. Trong lúc Diệp Hàng còn đang nghiên cứu phương pháp luyện chế sinh cốt đan, Diệp Viễn đã đem dược liệu toàn bộ phối tốt, đồng thời luyện thành phôi thuốc. Diệp Hàng chỉ phụ trách luyện chế bước sau cùng, như vậy cũng có thể bảo đảm xác suất thành công ở mức lớn nhất. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, Diệp Hàng từ bên trong trầm tư tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Viễn đã luyện xong phôi thuốc thì không khỏi âm thầm kinh ngạc. Được rồi, chúng ta bắt đầu luyện chế, Diệp Hàng nói. Ta đã chuẩn bị tất cả, đó là 5 phần dược liệu, hẳn là đủ để cho phụ thần luyện chế ra sinh cốt đan rồi. Phụ thần bắt đầu luyện chế đi, thời khắc mấu chốt ta sẽ nhắc nhở phụ thần nên làm cái gì. Diệp Hàng gật đầu, vẫy tay một cái, một phần một phôi thuốc bay vào bên trong tay. Phụ thần, lúc này đan dược không ổn định nhất, tần lộc dùng hồn lực đến ổn định lại kết cấu của đan dược, lập tức muốn ngừng đan rồi. Phụ thần, giảm bớt hỏa diễm đi. Lúc sinh cốt đan ngừng đan, không thể nào lấy đại hỏa để mà luyện được. Đây đã là phần dược liệu thứ 3. Hai lần trước, Diệp Hàng luyện chế đều là đến cuối cùng thì lại thất bại. Diệp Viễn vẫn luôn ở một bên quan sát tiến trình luyện đan, cũng ở bên cạnh chỉ điểm. Thế nhưng Diệp Hàng cuối cùng vẫn thất bại. Mặc dù trong mắt Diệp Viễn, Diệp Hàng luyện chế có 100.000 chỗ hở, thế nhưng hiện tại hắn cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể dựa vào Diệp Hàng. Cũng may là trình độ luyện đan của Diệp Hàng cũng không kém lắm. Trải qua 2 lần thất bại, cùng với được Diệp Viễn chỉ điểm, tiến bộ của Diệp Hàng vẫn là vô cùng lớn. Đến lần thứ 3 luyện chế, rõ ràng là đã thông thuận hơn rất nhiều. Trước đó có một số nơi còn lúng túng, hiện tại thì cũng đã trôi chảy hơn. Đương nhiên, đây là may mắn mà có Diệp Viễn ở một bên tỉ mỉ chỉ đạo. Nếu không, cho dù là chuẩn bị cho Diệp Hàng có đến 12 phần, 10 phần, 20 phần dược liệu, thì sợ là cũng sẽ bị hắn luyện hỏng. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược cho yêu thú. Mà luyện chế đan dược cho yêu thú lúc bầu chốt cần phải chú ý, hoàn toàn sẽ không giống như là luyện chế đan dược dành cho nhân loại. Bằng vào trình độ của Diệp Viễn đến chỉ đạo Diệp Hàng, rất nhiều chỗ đều là vô cùng tỉ mỉ, để cho Diệp Hàng có cảm giác giống như hiểu ra rất nhiều. Cho nên, hắn chỉ luyện 2 lần, đối với chỗ mình sai lầm lập tức là rõ như lòng bàn tay. Sinh cốt đan, ngừng! Theo Diệp Hàng quát khẽ một tiếng, sinh cốt đan rốt cuộc thì bị hắn luyện chế ra tới. Diệp Hàng từ bên trong dược đỉnh lấy ra sinh cốt đan, lại thở dài nói, ai, đáng tiếc là hạ phẩm. Không sao, phụ thần như vậy đã rất lợi hại rồi, chúng ta còn lại 2 phần dược liệu, hẳn là có thể luyện chế ra được trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. Diệp Hàng gật đầu, được rồi, ta thử lại một lần nữa. Phần phôi thuốc thứ 4, Diệp Hàng luyện chế thành trung phẩm, cho đến một phần phôi thuốc cuối cùng, Diệp Hàng thật đúng là luyện chế ra được thượng phẩm sinh cốt đan. Diệp Viễn nhìn thấy đan thành thì không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thiên phú luyện đan của phụ thần thật đúng là không phải cao bình thường. Cái phần năng lực lĩnh ngộ này cũng không phải là đại đan sư bình thường có thể so sánh. Mặc dù có hắn ở một bên chỉ đạo, thế nhưng là vẹn vẹn dùng 5 phần phôi thuốc đã luyện chế ra được thượng phẩm sinh cốt đan, vẫn là hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Diệp Viễn. Ban đầu hắn đoán chừng phụ thần chỉ có thể luyện chế ra được trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm, không ngờ Diệp Hàng lại vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó Diệp Viễn vẫn luôn không có xem qua phụ thần luyện đan, đối với thuật luyện đan của Diệp Hàng cũng không có chút nhận biết trực quan nào. Hiện tại thì hắn mới biết phụ thần chỉ là bị giới hạn trong hồn lực mới có thể bị Vạn Đông Hải áp chế. Bây giờ hắn đã đột phá, Vạn Đông Hải tuyệt đối không còn là đối thủ của phụ thần nữa. Luyện chế ra thượng phẩm sinh cốt đan, Diệp Viễn cũng là nhẹ nhàng tha lỏng hơn nhiều. Dù sao dược liệu cấp 3 không có phải là rau cải trắng, không có khả năng giống như là dược liệu cấp 1, cấp 2 có thể tiêu xài vô hạn. Diệp Viễn cầm xích côn đan đưa lên viên phi ăn vào. Đà tạ thiếu gia. Viên phi hữu khí vô lực nói. Những ngày gần đây, hắn một mực chịu đủ những loại đau đớn dày vò. Thế nhưng hắn cũng không có phàn nàn một tiếng với Diệp Viễn, bởi vì hắn biết Diệp Viễn bị thương còn nặng hơn so với mình. Nếu như không phải là Diệp Viễn sớm đã chuẩn bị đan dược chữa thương, rồi là bây giờ đã chết. Diệp Viễn cười. Còn khách khí với ta làm gì? Lần này nếu như mà không nhờ có người, ta chỉ sợ là cũng có đi mà không có về rồi. Có điều thực lực bây giờ của ta không đủ, đành để cho ngươi phải chịu khổ rồi. Chút tổn thương này có đáng là gì? Ngược lại, để cho ta hoài niệm đến những năm tháng trước đây. Chỉ sợ những năm này sống an nhàn sung sướng ở tại Xích Phong Lĩnh cũng là một trong những nguyên nhân mà ta chậm chạp không có đột phá. Có điều được chứng kiến thuật luyện dược của thiếu gia, bây giờ ta lại cảm thấy vô cùng may mắn là có thể đi theo thiếu gia. Viên phi cảm khái nói, một đan sư lại có thể chỉ đạo một đại đan sư luyện chế đan dược. Cái này thật sự là quá mức không theo lẽ thường. Mặc dù viên phi không có hiểu về luyện đan, thế nhưng hắn lại có thể nhìn ra được trình độ luyện đan của Diệp Viễn cao hơn so với phụ thân của hắn rất nhiều. Căn bản là không có phải cùng một cái cấp bậc. Chỉ cần Diệp Viễn đột phá đến ngưng tinh cảnh, trở thành đại đan sư, luyện chế yêu tinh đan chắc chắn là chuyện nước chảy thành sông. Mặc dù là hắn không biết vì sao mà trình độ luyện đan của Diệp Viễn còn cao hơn so với cả phụ thân hắn, thế nhưng điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là Diệp Viễn có thể mang cho hắn thực lực cường đại. Có lẽ đường này của viên phi hắn cũng không phải là không có hy vọng xung kích lên cấp 4. Diệp Viễn biết là viên phi đang suy nghĩ điều gì. Hắn cười. Cứ yên tâm đi. Có lẽ không cần đợi đến một năm đâu. Là ta đã có thể luyện chế ra yêu tinh đan. Hiện tại luyện hóa dược lực cho tốt, khôi phục lại thực lực. Hai ngày nữa còn có chỗ gần đến người xuất lực. Viên phi gật đầu, không nói gì thêm, bắt đầu vận chuyển nguyên lực luyện hóa dược lực. Diệp Viễn cũng không tiếp tục để ý đến viên phi nữa, vẫy tay một cái. Một con mèo nhỏ đột nhiên xuất hiện, chính là Bạch Quang. Chỉ là lúc này Bạch Quang đang ngủ say, gọi thế nào cũng không động đậy. Cái loại tình huống này đã kéo dài 2 ngày. Diệp Viễn cũng có một chút không hiểu rõ. 2 ngày này, Diệp Viễn luyện chế ra rất nhiều những đan dược, tự nhiên cũng sẽ không quên luyện chế đan dược cho Bạch Quang. Bạch Quang chỉ là yêu thú cấp 1, đối với Diệp Viễn mà nói, tất nhiên là không có thành vấn đề gì. Hơn nữa, dược liệu cấp 1, cái gì cần cũng đều có. Diệp Viễn luyện chế một thời ra đến hơn 1000 viên. Định cho Bạch Quang dùng dần. Ai biết được, Diệp Viễn mới để Bạch Quang xuống, thì tên nhóc này vừa nhìn thấy những đan dược kia. Trong nháy mắt, hai mắt liền tỏa sáng, một hơi nuốt sạch sành sanh hơn 1000 viên đan dược, làm cho Diệp Viễn nhìn đến mà trợn mắt há mồm. Cho dù là chính hắn, cũng không có dám nuốt đan dược nhiều như vậy. Cái vật nhỏ này là muốn tìm chết sao? Diệp Viễn giật nảy mình, đang muốn tiến lên để cho Bạch Quang phun đan dược ra. Ai ngờ cái tên nhóc này ợ một tiếng, thân thể liền lảo đảo, ngủ tiếp đi. Ngay từ đầu thì Diệp Viễn còn tưởng rằng Bạch Quang này là no căng hết cỡ, vội vàng đi tới kiểm tra. Vừa mới kiểm tra, Diệp Viễn cũng không có khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu gia hỏa này hô hấp vẫn đều đặn, chỉ là ngủ thiếp đi. Lúc này thì mới yên lòng. Có điều, giấc ngủ này đã đến 2 ngày. Bạch Quang vẫn không có một chút nào dấu hiệu muốn tỉnh lại. Mặc dù là Diệp Viễn đã nghiên cứu rất nhiều về yêu thú, lại chưa có từng thấy qua lại tình huống thế này, đành phải tùy thời kiểm tra tình trạng của Bạch Quang. Diệp Viễn lại kiểm tra Bạch Quang một phen, phát hiện ra nó vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh như cũ, gọi thế nào cũng không dậy. Có điều Diệp Viễn lại phát hiện khí tức ở trên thân của Bạch Quang đã mạnh lên không ít, hơn nữa còn đã đột phá. Vốn dĩ là Bạch Quang mới chỉ là cấp 1 sơ kỳ, ngủ 2 ngày sau, vậy mà đã lặng yên đột phá đến cấp 1 trung kỳ. Chẳng lẽ là tên nhóc này còn có thể tự động luyện hóa đan dược đột phá ngay trong khi ngủ? Cái này cũng quá dễ dàng rồi. Diệp Viễn càng ngày càng tò mò về lai lịch của Bạch Quang. Hiện tại xem ra, thì sợ Bạch Quang cũng không có phải là Lưu Quang Bạch Hồ bình thường. Diệp Viễn cũng chưa từng nghe nói qua Lưu Quang Bạch Hổ còn có thiên phú thần thông là Thầm Bào. Cũng chưa từng nghe nói qua Lưu Quang Bạch Hổ có thể tiến hóa như vậy. Thế nhưng, đặc tính ở trên người của Bạch Quang rõ ràng chính là Lưu Quang Bạch Hổ. Đó rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Viễn cũng là trăm mối không lời giải. Xem ra, chỉ có thể chờ sau khi nó thức tỉnh ký ức truyền thừa mới có thể hiểu rõ trên người của Bạch Quang đến cùng là phát sinh chuyện gì. Nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Viễn dứt khoát không nghĩ nữa, thu Bạch Quang lại. Sau đó thì ngồi xuống cùng tu luyện với Diệp Hàng, yên lặng chờ Viên Phi chữa thương. Đã mất một cái, liền đã trôi qua một đêm. Viên Phi lúc này bỗng nhiên mở mắt, đứng lên. Thiếu gia, ta đã tốt rồi. Gia chủ Tống gia, Tống Thiên Anh đến. Lầu chủ Ngưng Đan lâu, Tống Hân đến. Tưởng Hân đến. Gia chủ Vương gia đến. Lúc này ở tại trước cổng chính của Tú Tinh lâu, một quản sự không ngừng cao giọng báo danh. Gia chủ của những đại gia tộc, người trong giới luyện dược, những võ giả có danh tiếng nổi bật, nhân vật có mặt mũi ở trong hoàng thành, dường như là đều hội tụ đến Tú Tinh lâu. Tống gia chủ đại giá quang lâm, thật sự là bồng tất sinh huy à. Nhanh, nhanh mời vào bên trong ngồi. Đây không có phải chính là Tưởng lầu chủ đã lâu không gặp, xin mời vào bên trong. Và đồng xoanh tiếp khách ở phía cửa vào, bận rộn quên cả trên đất. Cho dù là ai cũng nhìn ra được vẻ đắc ý trên khuôn mặt của Vạn Đồng Xoanh. Mặc dù ngoài miệng Vạn Đồng Xoanh nói những lời khách khí, thế nhưng cái loại cảm giác không ai bị nổi kia khiến cho trong lòng của các quý tộc có mặt mũi đều có một chút âm thầm cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, bọn hắn không thoải mái thì cũng là không có cách nào cả. Bởi vì từ ngày hôm nay về sau, Tú Tinh lâu sẽ chính là vương giả trong giới đàn dược tại Tân Quốc. Ngay cả hoàng thất sợ rằng cũng phải dựa vào Tú Tinh lâu. Bởi vì hoàng thất muốn bồi dưỡng nhân tài thì không có thể nào mà không mua sắm đàn dược của Tú Tinh lâu. Bằng không, một thế hệ người trẻ tuổi của bọn hắn sẽ lạc hậu hơn gia tộc khác. Quan trọng nhất là lạc hậu hơn Tô gia. Tất cả mọi người đều cho rằng Dược Hương Các từ đây sẽ biến mất khỏi hoàng thành. Thế lực mà hoàng thất đưa ra để cản thay Tú Tinh lâu sẽ triệt để tan rã. Nhưng là không có cách nào. Duy nhất một lần nữa, một lần đưa ra ba loại đan dược mới. Cái này mang đến cho Dược Hương Các xung kích thật sự là quá lớn. Cho nên, Vạn Đồng Xoanh có tư cách không ai bị nổi. Các chủ Dược Hương Các, Diệp Hàng đến. Hoàng Thúc Nam Phong Lâu, trưởng công chúa Nam Phong Nhược Tình đến. Vị quản sự một lần nữa cao giọng hô. Nhắc đến cũng là trùng hợp. Diệp Hàng vậy mà cùng với đại diện của Nam Phong gần như là đến cùng một lúc. Tổ chức một trận thế lớn thế này, ai tới trước, ai tới sau, cũng không có phải là tùy tiện. Trước đó đi vào những người kia, mặc dù đều là những nhân vật có mặt mũi ở tại Hoàng Thành, thế nhưng so với nhân vật hiện tại mới xuất hiện mà so, lại không quan trọng gì. Phải nói, càng tới trước, càng là những thế lực nhỏ, còn càng đến sau, càng là những nhân vật hết sức quan trọng. Dựa theo lẽ thường, đại diện hoàng thất hẳn là đến cuối cùng. Nhưng bây giờ, Nam Phong Lâu lại không phải là người cuối cùng đến, bởi vì người của Tô gia bây giờ vẫn còn chưa đến. Và Đồng Doanh nhìn thấy Nam Phong Lâu cùng với Nam Phong Nhược Tình thì vội vàng đi lên thi lễ. Và Đồng Doanh bái kiến Hoàng Thúc, bái kiến trưởng công chúa. Nam Phong Lâu nhướng mày, không vui nói. Vạn Đông Hải đâu? Chúng ta đại biểu hoàng thất mà đến. Hắn cái chủ nhân này cũng không biết ra nghênh tiếp hay sao? Đối với sự bất mãn của Nam Phong Lâu, Vạn Đông Doanh làm như không thấy, chỉ cười làm lành. Xin Hoàng Thúc bớt giận cho. Hôm nay khách quý nhiều như vậy, huynh trưởng hắn ở bên trong bận tối mày tối mặt, thật sự là không có rảnh phân thân ra được. Cho nên liền phái ta đến đây nghênh đón Hoàng Thúc cùng với trưởng công chúa. Có lý nào lại như vậy? Tần quốc này vẫn là thiên hạ của Nam Phong gia, và ra các người lại dám cản rỡ như vậy. Nam Phong Lâu nghe vậy cả giận. Hoàng thúc cũng nhìn thấy, đại hội phẩm đan này thật sự là quá nhiều người đến. Túy Tinh Lâu chúng ta cũng là lần đầu tiên tổ chức cái loại thịnh hội thế này, thật sự là còn thiếu kinh nghiệm. Có chỗ nào chiêu đãi không có được chú đáo, vậy còn xin Hoàng thúc rộng lòng tha thứ cho. Mặc dù Vạn Đồng Doanh ta không có phải là đồng gia của Túy Tinh Lâu, thế nhưng dù gì cũng là huynh trưởng ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Túy Tinh Lâu nhị đường gia ở đây nghênh đón Hoàng thúc cũng coi như là nói còn nghe được. Cái dáng vẻ ngoài cười thế nhưng trong không cười của Vạn Đông Doanh khiến cho Nam Phong Lâu giận sôi. Ở trong thế tục, hoàng quyền chí cao, Nam Phong Lâu chính là thúc thúc ruột của Hoàng đế bệ hạ Nam Phong Dật, đại biểu cho toàn bộ hoàng thất. Xem như Vạn Đông Hải bận rộn hơn nữa thì lúc này cũng phải sang nghênh đón Nam Phong Lâu. Thế nhưng Vạn Đông Hải lại tránh mà không thấy. Đây rõ ràng chính là đang cho hoàng thất một cái hạ mã uy. Hôm nay đại hội phẩm đan này, ý không ở trong lời à? Xem ra Túy Tinh Lâu thật sự là không có để hoàng thất ở trong mắt rồi. Đã như vậy, Tình Nhi, chúng ta đi. Nam Phong Lâu thật là muốn phẩy tay áo bỏ đi. Vạn Đồng Doanh lại không có để ý muốn ngăn trở gì, mà chỉ cười cười nhìn Nam Phong Lâu rời đi. Hoàng thúc, đi thong thả. Đúng lúc này thì có một giọng nói có vẻ non nớt vang lên. Chính là Diệp Viễn đi theo Diệp Hàng đến. Nam Phong Lâu nghe xong thì dừng bước. Nam Phong Lâu này cũng là một đan sĩ, hiển nhiên cũng không biết ứng đối với cục diện này như thế nào, các bạn là không có kinh nghiệm. Cái trận cục này bên ngoài là nhắm vào Dực Hưng Các, trên thực tế là đối phó với hoàng thất. Về điểm này, người sáng suốt nhìn một chút liền hiểu. Hôm nay nếu như hoàng thất không có ai ở đây, chẳng khác nào là chưa đánh đã bại sao? Những người trong kia chưa hẳn là đã không có người trung thành tuyệt đối với hoàng thất. Thế nhưng từ trước đến nay, ở trong thế giới nhân loại đều là chữ lợi làm đầu. Đối với bọn hắn, ai làm hoàng đế cũng không hề có sự khác biệt. Cho nên, dù Vạn gia có dạo ai phủ đầu, Nam Phong Lâu cũng không có thể nào rời đi. Đại hội phẩm đan này, hoàng thất nhất định là phải có người tại đây. Nếu như không, những kẻ không rõ chân tướng giống như là cỏ đầu tường kìa, thật sẽ đảo hướng sang Tô gia. Nam Phong Nhược Tình thấy là Diệp Viễn cũng không có khỏi hơi kinh ngạc. Đối với cục diện trước mắt này, nàng cũng đã là trở tay không kịp, không biết phải nên làm sao mới tốt. Khi đang dò dự có nên đi ra hay không thì đúng lúc Diệp Viễn lại lên tiếng. Tiểu Hòa Nhi, người muốn nói cái gì? Nam Phong Lâu cau mày. Diệp Viễn không để ý đến Nam Phong Lâu mà chỉ giả tiếng quản sự hồ lớn. Gia chủ Tô gia, Tô Vũ Lâm đến. Và Đồng Doanh biến sắc, mà những người khác lại có một chút không rõ ràng cho lắm. Thì lập tức liền thấy lúc này Phạm Đồng Hải cười tươi như hoa bước nhanh đi ra. Chỉ là hắn vừa mới đi ra thì nụ cười trên mặt liền cứng đơ tại chỗ. Nhìn thấy là Nam Phong Lâu cùng với Diệp Hàng, Phạm Đồng Hải biết là mình bị lừa. Khẽ quét mắt qua những người có mặt tại đây, chỉ có Diệp Phiến cười nhẹ nhàng nhìn mình. Sắc mặt của Phạm Đồng Hải liền trầm xuống. Lại là cái tên tiểu tử này giờ cho quỷ. Thế nhưng hắn đã đi đến, tự nhiên là không có thể nào lại đi vào, đành phải kiên trì bước lên chào. Vạn Đông Hải, bái kiến hoàng thúc, bái kiến trưởng công chúa. Đồng Doanh, người cũng thật sự là hoàng thúc của và trưởng công chúa đến, thế nào tại sao lại không có gọi ta? Vạn Đông Hải cũng không cho người khác cơ hội nói, lập tức lên tiếng dằn dậy Vạn Đông Doanh. Và Đồng Doanh hiểu ý, tự trách nói, Đồng gia, đều là lỗi của ta, là ta thấy người ở phía sau quá bận rộn, không có thời gian đón khách, vậy nên... Im miệng, hoàng thúc cùng với trưởng công chúa là người bình thường sao? Và Đồng Hải ở một bên vừa quát, một bên thì quay sang nói với Nam Phong Lâu, xá đệ, nó không hiểu chuyện, xin hoàng thúc chớ nên trách phạt. Na Phong Lâu đang muốn nói gì thì Diệp Viễn lại cười ha ha. Vạn lầu chủ, người không đi làm còn hát như vậy thật là lãng phí. Chết cười ta, chết cười ta rồi. Hai người các người thế nào, người một sướng một họa, thật sự là quá buồn cười. Sắc mặt của Vạn Đông Hải tối sầm lại. Hắn biết rõ tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng, càng nói thì sẽ càng bị hắn dắt vào ngõ cụt thôi, cho nên dứt khoát không thèm để ý đến. Có điều hiển nhiên Diệp Viễn cũng không có ý bỏ qua như vậy, hắn lại tiếp tục cười nói: Vạn lầu chủ, người thật đúng là con chó ngoan mà. Vừa nghe chủ tử tới thì lập tức hấp tấp chạy ra. Vừa rồi ở bên trong có phải là đang dựng tai lên lắng nghe hay không? Diệp Viễn, hoàng thúc cùng với cả trưởng công chúa tại đây, há lại để cho người làm càn như vậy. Mới vài câu, Vạn Đông Hải lúc này đã đến biên giới muốn bảo tàu. Vạn Đông Hải, người thật đúng là đủ can đảm, lại dám nói như vậy với đệ tử hạch tâm của U Vân Tông sao? Diệp Viễn bỗng nhiên thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Vạn Đông Hải nghe vậy biến sắc. Thật đúng là hắn đã quên mất Diệp Viễn đã lấy được thân phận là đệ tử hạch tâm của U Vân Tông. Thân phận đệ tử hạch tâm của U Vân Tông còn tôn quý hơn so với hoàng đế của thế tục. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đệ tử hạch tâm ở trong rất nhiều người cũng sẽ đảm nhiệm chức vị quan trọng trong tông môn. Trước mặt Diệp Viễn, Vạn Đông Hải hắn thì lại tính là cái thứ gì? Thế nào? Ở trong mắt Vạn lầu chủ, người chủ nhân kia của người còn tôn quý hơn so với thân phận đệ tử hạch tâm của Thượng Tông sao? Ta đã đứng ở chỗ này hồi lâu, người cũng không có biết ra nghênh tiếp sao? Diệp Viễn càng nói càng ác liệt. Mặt mò của Vạn Đông Hải liền biến thành tắc kè hòa, đã thay đổi đến mấy loại màu sắc. Trong lòng của hắn thống hận à. Mặc dù biết rõ đây là Diệp Viễn cáo mượn oai hùm, lại không có biện pháp nào với đối phương. Thân phận bây giờ của Diệp Viễn quá nhạy cảm. Trước mặt nhiều người như vậy, Vạn Đông Hải làm sao lại ra bất kính cùng với đệ tử của Thượng Tông. Thật sự làm như vậy, cho dù là diệt trừ được Diệp Viễn, lỡ như mà chuyện này truyền đến U Vân Tông, Vạn Đông Hải hắn chết một vạn lần cũng là không đủ. Thế lực tông môn, căn bản chính là phàm tục không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Cái điều này, thật là đại đan sư Vạn Đông Hải đã trải nghiệm khắc sâu. Chẳng lẽ thân phận đệ tử hạch tâm của Thượng Tông như ta còn chưa có đủ để cho người bài kiến hay sao? Diệp Viễn cau mày nói. Vạn Đông Hải cắn răng đang buồn bài kiến thì một thanh âm truyền đến. Cái này tầng một vẫn còn chưa có vào nhập, uy phong của Diệp sư đệ đã lớn như vậy rồi. Tầng môn còn có một quy định cho phép đệ tử ỷ thế hiếp người ở bên ngoài như vậy sao? Lúc này đám người nghe vậy liền quay lại, thấy có ba người cùng nhau đang tiến vào, hai lớn một nhỏ. Hai người kia cũng không có phải là ai khác mà chính là Tô Vũ Lâm cùng với Tô Vũ Bách. Mà đi ở chính giữa lại là một cái người trẻ tuổi, đây cũng là người quen cũ của Diệp Viễn. Không phải là cái tên Dương Hạo thì còn có thể là ai vào đây? Giọng nói vừa rồi chính là từ Dương Hạo phát ra. Và Đông Hà nhìn thấy là Dương Hạo, giống như là được đại xá, liền vội vàng tiến lên chào. Vạn Đông Hải bái kiến Dương công tử. Dương Hạo nhàn nhạt phất tay ra hiệu cho Vạn Đông Hải đứng lên, lại nói với Diệp Viễn: Diệp sư đệ, đây là người không có đúng rồi. Đệ tử tông môn chúng ta đi ra ngoài phải lấy đức phục người, thế nào lại ép buộc người khác phải bái kiến như vậy? Lúc này Dương Hạo đã khôi phục lại cái tư thái cao cao tại thượng. Diệp Viễn không nói gì, chỉ nhìn về phía sau lưng Dương Hạo, giống như là đang muốn tìm kiếm điều gì. Dương Hạo cũng không khỏi nghi hoặc, theo ánh mắt của Diệp Viễn nhìn về phía đằng sau, lại không thấy có cái gì cả. Có điều hắn lập tức kịp phản ứng Diệp Viễn là có ý gì, thì không khỏi mặt mò đỏ ửng. Hắn không thể nào tìm được một cái lỗ để mà chui. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy Diệp Viễn nói chuyện so đấu khống hòa. Hắn còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại chỗ này sao? Đừng nói là ở đây, ngay cả Tần Quốc, hắn cũng không tiếp tục lưu lại được. Một đàn sư cao cấp cùng với đàn sư sơ cấp so đấu về khống hỏa, kết quả là bị người ta đốt mông. Uy nghiêm đệ tử Hạch Tâm của Vân Tông hắn sẽ không còn sót lại chút nào. Hơn nữa, một đệ tử Hạch Tâm lâu năm lại có thể ngay cả còn không có nhập môn tân thủ cũng là sánh không bằng. Người khác sẽ nhìn hắn bằng cánh mắt thế nào đây? Tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm, cũng nhìn theo ánh mắt của Diệp Viễn, phát hiện ra không có gì cả, lại không biết là Diệp Viễn muốn làm cho gì. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy sắc mặt của Dương Hạo, liền biết giữa hai người khẳng định là đã phát sinh qua chuyện gì. Thế nhưng Diệp Viễn cứ cười, không nói lời nào, cũng không biết là ở trong hồ lô của hắn muốn làm gì. Không có hề làm gì cả, ta chỉ là nhìn xem thôi. Diệp Viễn, nếu như người dám nói chuyện này ra, ta cam đoan là sẽ cho người chết rất khó coi. Dương Hạo truyền âm uy hiếp. Ta rất nhát gan. Dương sư huynh, người cũng đừng có hù dọa người như vậy. Ta người này là có cái bệnh bị người khác dọa giật mình thì sẽ không có quản được cái miệng của mình đâu. Nếu như mà nói lỡ miệng ra, vậy Dương sư huynh cũng đừng có trách ta. Diệp Viễn truyền âm trả lời. Người thật sự là cái thứ hèn hạ. Được rồi, người muốn như thế nào thì mới bằng lòng không nói. Dương Hạo lúc này chỉ có thể đành phải chịu nhượng bộ. Ta vẫn còn chưa nghĩ ra, hiện tại đừng cản trở ta tinh tướng là được. Thật vất vả ta mới xông qua cửu thiên lộ, thu được thân phận đệ tử Hạch Tâm, cũng phải nên để cho ta ra oai ở trong thế tục một chút chứ. Nếu như không đi ra tông môn rồi, ta chính là cái hạng chót, muốn giao ai một chút cũng là ai không nổi. Diệp Viễn nói. Được rồi, ta không nói. Cuối cùng thì Dương Hạo cũng phải lựa chọn thỏa hiệp, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp thôi. Đám người cũng nhìn ra là hai cái người này đang truyền âm, thế nhưng không biết là hai người bọn họ nói điều gì. Bỗng nhiên, sắc mặt của Diệp Viễn lại lạnh xuống, nói với Vạn Đông Hải. Vạn Đông Hải, người còn không mau qua đây bái kiến sao? Chẳng lẽ thật sự là người muốn xem thường Thượng Tông? Cái mũ này chụp xuống. Có điều lần này Phạm Đông Hải cũng không có hoảng loạn như trước nữa, bởi vì đã có một tên đệ tử Hạch Tâm đây. Phạm Đông Hải dùng ánh mắt tha thiết nhìn về phía Dương Hạo, mà sắc mặt của Dương Hạo lúc này lại lạnh lẽo nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi lên bái kiến đi. Sư đệ của Dương Hạo ta, chẳng lẽ là đảm đương không có nổi cái cúi đầu của người sao? Cái gì? Tình huống này là như thế nào vậy? Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt. Diệp Hàng, Nam Phong Lâu, Nam Phong Nhược Tình cùng với huynh đệ Tô Vũ Lâm tập thể mắt trợn tròn. Đây là cái chuyện gì? Trở mặt như vậy cũng quá nhanh rồi. Không phải là mới vừa rồi còn đối đầu với Diệp Viễn sao? Làm sao trong chớp mắt liền đã đổi chiều gió, lại biến thành sư huynh đệ với Diệp Viễn? Đương nhiên, bất ngờ nhất vẫn là Vạn Đông Hải. Hắn vừa mới đem lưng dựng thẳng lên, hiện tại lại không thể nào mà không cúi xuống. Thấy hồi lâu mà Vạn Đông Hải vẫn không có động tĩnh gì, Dương Hạo đã không nhịn được nữa. Làm sao? Vạn lâu chủ, người không có nghe thấy lời ta nói sao? Phạm Đông Hải lúc này quá biệt khuất, hắn cùng với cả Diệp Hàng đấu đá nhau đã nhiều năm, đều không có bài kiến qua đối phương, bây giờ lại muốn bài kiến con của hắn. Người cái gì mà người, nhanh lên. Cái đại hội phẩm đan này của người, còn muốn mở tiếp nữa hay không? Dương Hạo cao mày, nói. Phạm Đông Hải biết không thể nào tránh khỏi rồi, cắn răng cúi đầu thật sâu với Diệp Viễn. Vạn Đông Hải, bài kiến Thượng Tông Trần Nhân, Diệp Công Tử. Diệp Viễn cười hà hà một tiếng. Vạn lâu chủ, xin mời mau đứng lên đi thôi. Cái cúi đầu này của người thật đúng là để cho ta cảm thấy hưởng thụ. Nói xong, Diệp Viễn bỗng nhiên lại quay sang Tô Vũ Lâm, cười nói. Tô gia chủ, bây giờ có phải là tới phiên người rồi không? Tô Vũ Lâm cũng là sững sờ, không ngờ Diệp Viễn lại có thể đem họng súng chĩa vào mình. Đợi khi hắn kịp phản ứng thì không khỏi giận tím mặt. Nói đến, đúng là địa vị của Tô Gia hắn cao hơn rất nhiều nếu như so với Vạn Gia. Thế nhưng mà ở trước mặt quái vật khổng lồ như là U Vân Tông, Tô Gia cùng với Vạn Gia cũng không khác biệt chút nào. Hiện tại, Diệp Viễn lấy thân phận đệ tử hạch tâm của tông môn đến để cho hắn bài kiến. Nếu như hắn không bài kiến, chẳng phải là sẽ trở thành ngỗ nghịch sao? Thế nhưng vấn đề là, dù có thể Diệp Viễn là hung thủ giết chết Tô Nhất Sơn, để cho hắn bài kiến kẻ thù đã giết con mình, đây là cái chuyện không thể nào. Diệp Viễn, ngươi đừng có mà quá đáng. Chuyện của Nhất Sơn, ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu. Tô Vũ Lâm giận dữ nói. Diệp Viễn lại không thèm để ý, ánh mắt lại trôi dạt đến phía sau lưng Dương Hạo. Dương Hạo lúc này đã sắp muốn hỏng, trầm giọng nói. Tổ gia chủ chỉ là bài kiến một chút thôi, lại không có thiếu đi miếng thịt nào cả. Theo lý thì ngươi hẳn là cũng nên chào Diệp sư đệ một tiếng. Sắc mặt của Tô Vũ Lâm xanh xám nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, giống như đang nhìn một người chết vậy. Bằng vào quan hệ của Tô Vũ Lâm, hắn có thể không để ý đến Dương Hạo. Thế nhưng mà Dương Hạo đại biểu không phải là cho hắn, mà là cho Diêu Thiên ở phía sau. Chuyện hôm nay quá mức quan trọng, đối với Tô gia mà nói, không thể nào có một chút nào sai lầm. Nếu như bởi vì đắc tội với Diêu Thiên mà dẫn đến thua cái bàn cờ này, vậy Tô Vũ Lâm hắn chính là tội nhân của Tô gia. Nghĩ đến đây, Tô Vũ Lâm dứt khoát nhắm hai mắt lại, cúi đầu với Diệp Viễn. Tô Vũ Lâm, bái kiến thượng tông Diệp công tử. Tô Vũ Lâm còn cố ý muốn kéo dài chữ từ để bày tỏ sự bất mãn của mình. Diệp Viễn cũng lười để ý, chỉ cười ha ha một tiếng. Xem ra Tô gia chủ vẫn là thừa tôn kính với U Vân Tông ta. Không tệ, không tệ đâu. Ai, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa rồi. Mọi người còn đứng ở đó ra làm gì? Đừng đứng đến chân ta cũng muốn mỏi rồi. Vạn lộ chủ, đây chính là cái đạo đại khách của người sao? Vạn Đông Hải lúc này trong lòng vô cùng bực bội. Đến cùng là ai đang diễu võ giường ngoài, còn kéo lấy mọi người không có đi vào? Hiện tại người tình tướng xong rồi, lại còn có thể nói mỏi chân. Chưa từng nghe nói qua võ giả linh dịch cảnh đứng một lúc thì đã mỏi chân như vậy. Dương công tử, Vũ Lâm huynh, mời. Và Đông Hải hung hăng trừng mắt liếc Diệp Viễn, nói với Tô Vũ Lâm. Một đoàn người đi vào bên trong nội đường. Nam Phong Nhược Tình cùng với Diệp Viễn nhìn nhau cười, cũng đi theo sát tiến vào. Tí Tình Lầu vì thịnh hội ngày hôm nay đặc biệt mở ra một đại sảnh rất lớn, đủ chỗ cho tất cả các gia tộc to nhỏ ở bên trong hoàng thành đến dự. Trận thế này còn hoành tráng hơn so với quốc yến của hoàng thất, hiển nhiên là đã đi quá giới hạn rồi. Có điều lúc này đã không có ai để ý đến những điều này nữa. Cuộc đọ sức của ngày hôm nay qua đi, nhất định là sẽ có một bên phải rời khỏi sân đấu lịch sử. Sau khi mà đoàn người Tô Vũ Lâm vào chỗ, Vạn Đông Hải đi vào bên trong đại sảnh, lúc này cất cao giọng nói. Chư vị, ngày hôm nay Tí Tình Lâu ta tổ chức đại hội phẩm đàn, chỉ là muốn thúc đẩy sự nghiệp đàn dược của thần quốc ta. Tiếp theo, ta giới thiệu với mọi người một vị khách quý trước tiên. Nói đến đây, Phạm Đông Hải dừng lại một chút, thừa nước đục thả câu. Quả nhiên, những quý tộc này đều nhìn về phía Dương Hạo, bởi vì hắn ngồi ở trên vị trí bắt mắt nhất. Tất cả mọi người đều đoán, rốt cuộc thì cái người trẻ tuổi này là ai, lại có thể ngồi ở vị trí bên trên cả Nam Phong Lâu cùng với Tô Vũ Lâm. Mà sắc mặt của hai người này bình tĩnh như là cũng không có chút không vui nào cả. Vị này là đến từ Thượng Tông, là đệ tử hạch tâm Dương Hạo, Dương công tử. Chuyến này đại biểu cho Thượng Tông đến trợ uy cho đại hội phẩm đàn của chúng ta. Và Đông Hải lớn tiếng giới thiệu. Và Đông Hải vừa giới thiệu xong, mọi người lập tức xôn xao. Đệ tử hạch tâm của U Vân Tông, thân phận này quá tôn quý, trách không được lại có thể ngồi ở vị trí trước hoàng thất cùng với Tô gia. đừng nhìn những người ở đây hô phong hoán vũ tại thần quốc, nhưng từ trước đến nay bọn hắn không nhất định là gặp qua người của U Vân Tông tới. Không phải chứ, vạn giả lại có thể mời được đệ tử hạch tâm của Thượng Tông đến, hôm nay chỉ sợ là có cho hay để xem rồi. Ha ha ha, đệ tử hạch tâm của Thượng Tông đi đến cổ động cho vạn gia, trong đó cũng có một chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ nói Thượng Tông đã bất mãn về hoàng thất? Vốn dĩ tưởng rằng ngày hôm nay chỉ đã đến xem đan dược mới, không ngờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Cái đại chiêu này của Tô gia, không biết là Nam Phong gia ứng đối thế nào đây. Mặc kệ đi, chúng ta đều là những thường nhân theo đuổi lợi ích, chỉ cần là có tiền kiếm, ai làm hoàng đế mà chả giống như nhau. Hôm nay ta đến chính là muốn cướp đến quyền đại lý đan dược mới. Cái quyền đại lý đan dược mới này ta nhất quyết là phải giành lấy. Ha vậy thì đều phải xem bằng bản lĩnh của mình đi. Vì đại hội phẩm đan ngày hôm nay ta đã bỏ hết cả tiền vốn ra, làm sao lại có thể thua người được. Trong lúc nhất thời, những quý tộc này nghị luận ầm ĩ. Tô Vũ Lâm thấy tình cảnh này không khỏi cảm thấy vô cùng vui sướng. Hắn đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, rốt cuộc là có thể thực hiện được khát vọng của mình. Vừa bày ra thân phận của Dương Hạo, hắn chẳng khác nào là đã thắng một nửa. Dương Hạo thế nhưng là đại biểu cho U Vân Tông, ngay cả U Vân Tông đều về phe mình. Những người này nên lựa chọn thế nào cũng không cần phải mình tốn nhiều miệng lưỡi. Tô Vũ Lâm quét mắt một vòng, cuối cùng thì rơi xuống trên người Diệp Viễn, sắc mặt không khỏi phát lạnh. Dường như trong lòng Diệp Viễn có cảm giác, cũng nhìn về phía người này, còn nhếch miệng cười về hắn một tiếng. Không biết là vì sao, bị Diệp Viễn nhìn như vậy, Tô Vũ Lâm lại có một loại cảm giác toàn thân mất tự nhiên. Tô Vũ Lâm có loại cảm giác, có lẽ là biến số lớn nhất ngày hôm nay nằm ở trên cái người này. Tô Vũ Lâm cũng nói không ra là vì sao lại có loại cảm giác như vậy. Thế nhưng chính là hắn cảm thấy uy hiếp của Diệp Viễn còn một lớn hơn so với cha của hắn. Cái loại cảm giác này quá mức là quỷ dị. Rõ ràng tu vi của Diệp Viễn mới chỉ đến linh dịch cảnh, căn bản là không có thể nào tham dự đến phần tranh giữa các võ giả ngưng tinh cảnh. Thế nhưng vì sao cái loại cảm giác bất an kia vẫn mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ cũng là bởi vì biểu hiện bên ngoài của Diệp Viễn hay sao? Mặc dù bây giờ thân phận của Diệp Viễn cũng là đệ tử hạch tâm, cũng thế nhưng căn bản là không có cách nào có thể so với Dương Hạo được. Coi như Diệp Viễn bộc lộ thân phận, Tô Vũ Lâm cũng có biện pháp đem thế cục lật về. Mọi người yên lặng một chút. Và Đông Hải lao ra cái thủ thế yên tĩnh, chờ đại sảnh yên tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới lớn tiếng nói: Dương công tử chính là đệ tử tọa hạ của trưởng lão đàn đường Diều Thiền của Thượng Tông. Diều trưởng lão cùng với Âu Dương Minh trưởng lão chính là bạn thâm giao. Ngày hôm nay Dương công tử có thể đến đại hội phẩm đàn, vạn mỗ là cảm tạ từ tận đáy lòng. Lại là một hồi xôn xao. Mặc dù mọi người đều có suy đoán của mình, thế nhưng chính miệng Vạn Đông Hải nói vấn đề cho tất cả mọi người chấn động một hồi. Ở trong lòng không ít người, cán cân đã hoàn toàn có khuynh hướng nghiêng về phía Tô gia. Cái này chỉ sợ là từ khi thần quốc lập quốc cho đến bây giờ là kiếp nạn lớn nhất mà Nam Phong gia phải gặp phải. Ánh mắt của không ít người nhìn về phía Nam Phong lầu, trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình. Bọn hắn biết Nam Phong gia cũng có một chút ít quan hệ với U Vân Tông, thế nhưng so với toàn bộ đàn đường thì lại không có ý nghĩa gì. Không phải chứ, Phạm Đông Hải có ý gì vậy? Chẳng lẽ nói đây là đàn đường Thượng Tông đang muốn tỏ thái độ sao? Muốn phế bỏ Nam Phong gia hay là sao? Không đúng, nếu như không có tình huống gì đặc biệt, Thượng Tông sẽ không nhúng tay vào chuyện thay đổi hoàng quyền ở thế tục như vậy. Nếu như Tô gia có sự ủng hộ của toàn bộ đàn đường thì sợ là cũng không có phải chỉ tới một tên đệ tử hạch tâm như vậy. Bọn hắn cũng không cần phải xử lý đại hội phẩm đan này. Người nói đúng. Thế nhưng mà cho dù là vậy, Tô gia mượn thế như vậy cũng là quá mạnh rồi. Đúng như vậy rồi, lần này Nam Phong gia chỉ sợ là không xong rồi. và Đồng Hải nói vẻn vẹn chỉ vài câu, lập tức đã phá vỡ tất cả sự hy vọng của Nam Phong gia. Nam Phong Lâu ngồi ở vị trí ngay dưới tay của Dương Hạo, biểu lộ trên mặt vô cùng khó coi. Ngay cả Nam Phong Nhược Tình ngồi bên cạnh cũng là sắc mặt không dễ coi. Chiêu này của Tô gia cũng quá độc ác. Nam Phong Lâu cùng với Nam Phong Nhược Tình đều là kìm lòng không được mà nhìn về phía Diệp Viễn. Nếu như bộc lộ thân phận của Diệp Viễn, có thể là trợ giúp chút nào cho thế cục không? Hai người liếc nhau một chút, Nam Phong Nhược Tình khẽ lắc đầu. Đúng là Diệp Viễn đã lấy được thân phận đệ tử Hạch Tâm, nhưng ngay cả tông môn hắn còn chưa vào. Cho dù là có bộc lộ thân phận, cũng không có làm nên chuyện gì. Chỗ đáng sợ của Dương Hạo không có phải là thân phận đệ tử Hạch Tâm của hắn, mà chính là đan đường đứng phía sau. Dưới loại tình cảnh này, nên làm cái gì bây giờ? Nam Phong Nhược Tình cũng không khỏi bắt đầu âm thầm lo lắng. Dương Hạo ngồi ở vị trí hàng đầu, dáng vẻ cao cao tại thượng. Trong mắt của hắn ta, cái đám người phàm tục này đều chỉ là một bầy kiến hồi. Ánh mắt đảo qua gương mặt của những quý tộc kia, hoặc là khẩn trương, hoặc là xoắn xuýt, hoặc là hưng phấn. Chúng sinh muôn màu, không phải là trường hợp cá biệt gì, để hắn có một loại cảm giác giống như đang quan sát chúng sinh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn quét tới chỗ Diệp Viễn, thì thần sắc không khỏi trì trệ. Tâm trạng mới vừa tốt lên một chút, trong nháy mắt liền đã không còn sót lại chút nào cả. Cái tên gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm. Có điều, chỉ sợ hắn cũng không sống quá ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Dương Hạo không khỏi mừng thầm. Một đệ tử Hạch Tâm còn chưa nhập môn, lại bị giết chết ở trong tranh đấu của thế tục, lại thêm sư phụ và Âu Dương Trường Lão yểm trợ phía sau. Kết quả cũng chỉ như thế, không giải quyết được gì. Đúng lúc này thì Vạn Đồng Hải lại nói tiếp. Ta nghĩ trước khi đến, mọi người đã nghe nói qua về nội dung của Đại hội Phẩm Đan trong ngày hôm nay. Không sai, hôm nay Túy Tình Lâu chúng ta sẽ đưa ra 3 loại đan dược mới chưa có hề xuất hiện ở trên thị trường. Đưa ra 3 loại đan dược mới chính là một cuộc cách mạng đối với giới đan dược của Tần Quốc chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá, vén lên tấm màn che của 3 loại đan dược bí ẩn này. Không thể không nói, ngoài trừ luyện đan, năng lực kích động lòng người của Vạn Đông Hải cũng không phải là Diệp Hàng có thể so. So với Vạn Đông Hải, Diệp Hàng ít đi một phần lõi đời khéo đưa đẩy, nhiều một chút mị lực của nhân cách. Đúng như vậy, sở dĩ mà Dược Hương Các chịu đả kích lớn từ Túy Tinh Lâu mà còn có thể chống đỡ đến bây giờ chính là dựa vào mị lực cá nhân của Diệp Hàng. Từ khi Diệp Hàng bế quan cho đến ngày hôm nay, không có một người nào rời Dược Hương Các mà đi. Nếu như hai bên đổi vị trí, chỉ sợ Túy Tinh Lâu đã sớm sụp đổ. Có điều, đạo cao một thước mà cao một trượng. Thủ đoạn kinh doanh của Vạn Đông Hải là tầng tầng lớp lớp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Túy Tình Lâu có thể dồn ép được Dược Hương Các. Mà ngày hôm nay, tính kích động khi mà Vạn Đông Hải nói, không thể nào nghi ngờ là một đòn chí mạng. Vạn Đông Hải lúc này đi đến bên cạnh một cái bàn ở tại trung tâm đại sảnh. Ở trên bàn có 7-3 chiếc khay ngọc tinh mỹ dùng lụa đỏ đắp lên, không thấy rõ đồ vật bên trong. Có điều tất cả mọi người đều biết, bên trong 3 chiếc khay này chính là 3 loại đan dược mới kìa. 3 loại đan dược này đã dẫn động đến trái tim của mọi người. Và Đông Hải lúc này nâng lên cái khay ngọc phía bên tay trái, nhẹ nhàng mở ra tấm lụa đỏ phía bên trên, để lộ ra 3 viên đan dược màu xám. Ta tin rằng mọi người cũng không có xa lạ gì với hồi khí đan nữa. Đối với võ giả mà nói, hồi khí đan là một thứ vô cùng trọng yếu. Mà mấy viên đan dược trên tay ta đây chính là bản cải tiến của hồi khí đan, có tên Trần Hồi Khí Đan. Tốc độ của Trần Hồi Khí Đan này khôi phục lại nguyên lực sẽ cao hơn 5 phần nếu như so với hồi khí đan. Vạn Đông Hải vừa mới nói xong, hiện trường lập tức sôi trào. Trời đất, 5 phần. Nếu như mà Trần Hồi Khí Đan này bán ra, hồi khí đan ở trong tiệm của ta chẳng phải là tất cả đều là hàng ế hay sao? quả ngày hôm nay chúng ta đều sẽ phải phụ thuộc vào tuyến tình lâu rồi. Chỉ mới chỉ một loại chân hồi khí đan này thôi đã có được công hiệu lớn như vậy. Thật sự là không biết những loại đan dược phía sau sẽ là cái gì đây. Không thể nào nghi ngờ, cải tiến đan dược là vô cùng khó khăn. Đề cao 5 phần công hiệu của hồi khí đan, chỉ cần giá cả không phải là quá bất hợp lý, thì một khi đưa ra chân hồi khí đan này, tất nhiên là sẽ lũng đoạn thị trường. Tăng thêm tụ nguyên đan, về sau, Túy Thình Lâu chỉ cần đợi đến mở cửa kiếm tiền là được. Trên cơ bản, không có chuyện của thế lực khác nữa. Cho nên, những thương gia này muốn sinh tồn, chỉ có thể phụ thuộc vào Túy Thình Lâu, trở thành cửa hàng đại diện của Túy Thình Lâu mà thôi. Cứ như vậy, cửa hàng của bọn họ trên cơ bản đều trở thành chi nhánh của Túy Thình Lâu. Và Đông Hải cười nhàn một tiếng, thả chân hồi khí đan trong tay xuống. Sau đó thì tiếp tục cầm chiếc khay ngọc ở giữa lên, giới thiệu. Đan dược bên trong cái khay ngọc này cũng không có phải là bản cải tiến gì, mà là một loại đan dược mới được khai phá ra, có tên là Hóa Nguyên Đan. Nói đến đây, Phạm Đông Hải cố ý dừng lại. Quả nhiên, có người nghe xong loại đan dược mới khai phá này thì lập tức nhịn không được. Phạm lầu chủ, người cũng đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa, mà nói cho chúng ta biết dược hiệu của cái Hóa Nguyên Đan này đi. Đúng như vậy, Vạn Lâu Chủ, Hóa Nguyên Đan này đến cùng là dùng để làm cái gì vậy? Thấy mọi người đã nóng lòng như lửa đốt, và Đông Hải mới cười nói. Cái dược hiệu của Hóa Nguyên Đan này chính là có thể tăng lên một tầng cảnh giới cho võ giả nguyên khí cảnh vô điều kiện. Có điều, cả đời một võ giả chỉ có thể sử dụng nó một lần. Tiếp tục phục dụng nữa thì sẽ không có chút hiệu quả nào. Cái gì không phải chứ? Có thể giúp cho võ giả nguyên khí cảnh tăng lên một tầng cảnh giới vô điều kiện. Có nói quá lên chút nào hay không vậy? Vạn Lâu Chủ, không phải là người đang lừa gạt chúng ta đấy chứ? Nói đùa gì vậy? Từ trước đến nay, võ giả tu luyện đều là tích lũy nguyên lực. Chưa có từng nghe nói qua còn có loại đan dược như vậy. Như vậy là cũng quá không hợp lý. Có vẻ như tất cả mọi người đều không tin lời nói của Vạn Đông Hải. Con người chính là như vậy. Đối với những cái sự việc đã vượt ra khỏi sự nhận biết của mình, theo bản năng sẽ lựa chọn không tin. Vạn Đông Hải cười nói. Ta biết là mọi người có chỗ hoài nghi với công hiệu của Hóa Nguyên Đan, cho nên hiện tại ở ngay trước mắt chư vị, ta lập tức cho người tới thử đan dược này một lần. Đúng lúc này, một võ giả nguyên khí tầng 7 bước ra, nhận lấy một viên Hóa Nguyên Đan trong tay Vạn Đông Hải, trực tiếp liền ăn vào. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh dị thường, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của võ giả kia. Chỉ có Diệp Phiến thì lười biếng ngáp một tiếng, đối với chuyện này thờ ơ. Viễn nhỉ, ta thấy ngươi không lo lắng chút nào như vậy. Nếu như quả thật là Hóa Nguyên Đan này có công hiệu như vậy, thì sẽ cực kỳ bất lợi đối với chúng ta rồi. Diệp Hàng truyền âm. Mặc dù Diệp Hàng vô cùng có lòng tin với Nhi Tử, thế nhưng nghe được Vạn Đông Hải giới thiệu, lúc này ở trong lòng vẫn còn có một chút cảm giác bồn chồn. Mà đây mới chỉ là loại đan dược thứ hai thôi. Còn có một loại đan dược thứ ba nữa, chưa có lộ ra, đã chế trụ hầu hết như tất cả những thế lực của thần quốc rồi. Cái loại cục diện này cũng không phải là hắn hy vọng có thể nhìn thấy. Mặc dù ở trên tay của hắn có Bạo Nguyên Đan, thế nhưng bên phía Phản Đông Hải có đến 4 loại đan dược. Cho dù về sau hắn có thể lũng đoạn thị trường Bạo Nguyên Đan, thì so với Chân Hồi Khí Đan cùng với Hóa Nguyên Đan cũng là sẽ rơi vào thế yếu. Diệp Viễn cười. Phụ thần không cần lo lắng. Cũng chỉ có những kẻ không có mắt nhìn mới có thể xem những cái loại hàng dọm này giống như là bảo bối. Hàng dọm sao? Diệp Hàng nghe vậy hết sức kinh ngạc. Đúng như vậy, Hóa Nguyên Đan này hoàn toàn chính xác là có công hiệu tăng lên một cảnh giới. Thế nhưng tác dụng phụ của nó cũng không có nhỏ đâu. Và Đông Hải mang cái đồ chơi này ra, đơn giản chính là đào hố cho người ta nhảy thôi. Diệp Viễn hỏi. Hóa Nguyên Đan này lại có tác dụng phụ sao? Lần này Diệp Hàng cũng kinh ngạc. Không sai, sau khi mà dùng Hóa Nguyên Đan này xong, kinh mạch của võ giả sẽ bị tổn thương nhất định, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện về sau. Có điều cái loại tổn thương này cũng không rõ ràng, người bình thường không có thể nào nhận ra. Thế nhưng một khi đến xung kích linh dịch cảnh, xác suất thành công của bọn hắn sẽ giảm xuống rất lớn. Ngược lại, so với võ giả tu luyện bình thường sẽ chậm hơn rất nhiều. Diệp Viễn giải thích. Hắn đã từng tốn hào vô số tinh lực nghiên cứu đan dược cấp 3 trở xuống. Mà đan dược nhiều chủng loại nhất, công dụng rộng rãi nhất lại là đan dược cấp 1. Hóa Nguyên Đan này cơ bản chính là đồ chơi của Diệp Viễn còn dư lại. Cho nên, hắn hết sức rõ ràng về dược hiệu của Hóa Nguyên Đan. Hết tập số 33. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.